Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 51, rốt cuộc không có sao. Góc truyện audio.com. Lão Vương, tiểu á còn chưa xuống ăn cơm sao? Mộ Dung Lăng Phong ngồi ở phòng khách một lúc cũng không thấy Từ Trạch Á đi vào nhà ăn. Trên bàn ăn cũng đã bày biện bữa tối nhưng cũng không thấy bóng dáng Từ Trạch Á đâu. Lão gia, Trạch Á thiếu gia sau khi trở về liền gọi điện thoại cho phu nhân rồi tự nhốt mình trong phòng. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Quản gia nói vốn chuẩn bị gọi điện cho Mộ Dung Lăng Phong thì vừa vặn Mộ Dung Lăng Phong lại trở về. Gọi điện cho mẹ nó sao? Kia, bọn họ nói gì được chứ? Mộ Dung Lăng Phong cả kinh. Chẳng lẽ lại là, hình như Trạch Á thiếu gia nói phu nhân đừng có chuyện gì cũng gạt cậu ấy. Trạch Á thiếu gia cũng rất kích động. Chắc là có chuyện gì đó. Quản gia có điểm lo lắng nói. Tôi đi lên xem một chút. Quản gia nói như vậy, Mộ Dung Lăng Phong liền rõ ràng, khẳng định là Tiểu Á đã biết tin anh cùng mẹ nó ly hôn. Vốn anh định mấy ngày nay tìm thời gian nói chuyện với Tiểu Á. Không nghĩ là Tiểu Á nhanh như vậy đã biết, xem ra khẳng định là Lạc Tuấn Tiệp lại đến tìm Tiểu Á. Thùng thùng thùng thùng, Tiểu Á, là ba ba. Tiểu Á, chúng ta nói chuyện được không? Tiểu Á ba, ngay lúc Mộ Dung Lăng Phong chuẩn bị gõ lần nữa, cửa lại mở ra, mà Từ Trạch Á kéo vali hành lý từ trong đi ra. Tiểu Á, con đây là, Mộ Dung Lăng Phong kích động nói, ba ba, à không, mẹ con đã ly hôn với chú rồi. Con nghĩ con không còn lý do gì ở lại nơi này. Cho nên, Từ Trạch Á cúi đầu nói thanh âm thực uể oải, trong lòng càng khổ sở. Thật vất vả mới có một gia đình mà nhanh như vậy đã lại không còn. Thật vất vả mới có ba ba lại. Tiểu Á, con nói cái gì vậy? Mộ Dung Lăng Phong hai tay vịn bả vai Từ Trạch Á sốt ruột nói, anh chính là sợ Tiểu Á sau khi biết sẽ biến thành như vậy cho nên mới không muốn nói cho Tiểu Á. Chú không phải đã ly hôn với mẹ con rồi sao? Cho nên con. Từ Trạch Á ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lăng Phong. Trong mắt ngập đầy nước, về sau chỉ sợ cậu sẽ không còn được gặp lại ba ba. Hơn nữa người này về sau cũng không còn quan hệ gì với cậu nữa. Cậu không hề muốn nhưng, Tiểu Á, cho dù ba ba đã ly hôn với mẹ con. Nhưng ba ba vẫn là ba ba của con. Hơn nữa mẹ con đã chuyển quyền giám hộ của con cho ba ba. Không tin ba ba đưa con xem. Đi theo ba ba, Mộ Dung Lăng Phong kéo Từ Trạch Á đến thư phòng. Mẹ cậu chuyển quyền giám hộ cho ba ba, là thật sao? Từ Trạch Á bỗng nhiên cảm thấy có chút hy vọng, nhưng dù sao vẫn là đau lòng. Cho dù là như vậy thì thế nào? Chính mình cùng ba ba vốn không có quan hệ gì. Nếu mẹ không kết hôn với ba ba, cậu chỉ sợ đời này cũng sẽ không gặp được ba ba. Mà hiện tại mẹ với ba ba cũng đã ly hôn. Ba ba với cậu lại càng không có liên quan gì. Tiểu Á, con xem này, trên này đã viết rất rõ ràng. Con là con ba ba, mà ba ba cũng là ba ba của con. Vì sợ Từ Trạch Á không tin, Mộ Dung Lăng Phong chỉ điểm cho cậu xem. Đích thật là giấy trắng mặt đen. Chính là cậu không rõ ba ba đã ly hôn với mẹ rồi. Vì cái gì ba ba còn muốn cái kia cái kia? Có phải mẹ con yêu cầu chú làm như vậy không? Từ Trạch Á cũng chỉ có thể nghĩ được lý do này. Bằng không cậu cũng không tin có người có thể đối xử tốt với cậu như vậy. Đăng bởi, admin, cách chương.